Mở mắt thấy thần tài. Chương 969, bọ cạp độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần huynh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lúc này, Lôi Liệt trầm giọng hỏi Trần Hạo. Đối mặt với bao nhiêu con bọ cạp khổng lồ, hai người bọn họ thật sự không còn đường thoát thân. Đừng hoảng sợ, ta đang nghĩ cách. Trần Hạo an ủi Lôi Liệt, sau đó lập tức đại não nhanh chóng nghĩ cách thoát ra. Chẳng mấy chốc, Trần Hạo nhìn thấy một cánh cống ở cuối cung điện, đây lẽ ra là nơi hai người có thể trồn thoát. Lôi Liệt, hướng 12 giờ ngươi có thấy cống cung không? Sau đó, Trần Hạo liền nhắc nhở Lôi Liệt. Lôi Liệt lập tức đưa mắt nhìn về phía Trần Hạo nói, gật đầu đáp. Trần huynh, ta thấy rồi. Hừ, khi ta tới thu hút sự chú ý của lũ bọ cạp này, ngươi lập tức chạy tới mở cửa. Trần Hạo ra lệnh cho Lôi Liệt. Đồng ý. Lôi Liệt không chút do dự, trực tiếp đồng ý, việc cấp bách nhất chính là phải tìm cách thoát ra, nên đương nhiên Lôi Liệt sẽ trực tiếp làm theo chỉ dẫn của Trần Hạo, cũng không do dự hay có ý kiến gì. Giải thích xong, Trần Hạo trực tiếp đưa tinh nguyên kiếm trong tay ra. Đi, ngay sau đó, Trần Hạo hét lên và đẩy Lôi Liệt ra. Thanh âm vừa phát ra, Trần Hạo trực tiếp vung ra tinh nguyên kiếm trong tay, linh khí tỏa ra từ tinh nguyên kiếm lập tức khiến cho những con bọ cạp xung quanh lui về phía sau. Lôi Liệt lìa lợi dụng cơ hội này, dốc hết sức lực lao thẳng về phía công cung điện. Trần Hạo đi theo Lôi Liệt và hộ tống Lôi Liệt để ngăn những con bọ cạp đó tấn công Lôi Liệt. Với sự bảo vệ của Trần Hạo, Lôi Liệt thuận lợi đi đến cổng cung điện. Lôi Liệt vươn tay kéo cổng cung điện. Nhưng đừng quên, cổng cung điện này cao hơn 10 mét, được làm bằng đá rất lớn, Lôi Liệt làm sao có thể cùng một người mở được. Trần huynh, cái này. Một mình ta không mở được cánh cửa này, nó quá lớn và quá nặng. Lôi Liệt lập tức nói với Trần Hạo bên dưới. Đừng lo lắng, bình tĩnh đi, tìm kỹ cơ quan, nhất định phải có cơ quan mới có thể mở ra. Trần Hạo cũng lớn tiếng nhắc nhở Lôi Liệt, nhưng hiện tại hắn không có cách nào giúp Lôi Liệt, nhưng bò cạp khổng lồ đã tấn công trước mặt. Nghe Trần Hạo nói vậy, Lôi Liệt lập tức hiểu ra, hắn biết bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, sinh tử của hai người đều giao cho hắn. Nếu không tìm được cơ quan thì hắn và Trần Hạo thật sự coi như xong. Theo lời Trần Hạo, Lôi Liệt đã bình tĩnh lại và bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Sau khi tìm kiếm một hồi, thật sự khiến Lôi Liệt tìm ra cơ quan, đó là một chiếc vòng kéo. Lôi Liệt trực tiếp kéo cái vòng. Bùm! Ngay khi vòng kéo di chuyển, toàn bộ cánh cửa đột nhiên bắt đầu rung lên. Lôi Liệt vô thức lùi lại hai bước, thấy cổng cung điện mở ra. Trần huynh, cửa mở rồi. Lôi Liệt liền kinh ngạc hét lên với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong, lập tức lao thẳng về phía cửa. Đúng lúc Trần Hạo kéo Lôi Liệt vào cửa. Khi cả hai lao vào cổng, những con bọ cạp khổng lồ bên ngoài ngừng tấn công và tất cả đều rút lui. Này, Trần huynh, lũ bọ cạp kia sẽ không đuổi theo chúng ta nữa sao? Lôi Liệt cũng nhìn đám bọ cạp đang rút lui, ngạc nhiên nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên là vậy. Điều này cho thấy trong đó phải có thứ gì đó trấn áp lũ bọ cạp này khiến chúng sợ hãi nên không dám xông vào. Trần Hạo cũng phản ứng ngay lập tức và giải thích cho Lôi Liệt. Nói xong, Trần Hạo lại đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào bên trong, bọn họ nhìn thấy trước mặt có một cái hồ bơi, giữa hồ bơi có một con suối, suối nước không ngừng tuôn ra nước suối trong vắt, nước bắn tứ tung. Nhìn thấy cái suối này, Trần Hạo trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ bên trong lại có một cái suối. Trần huynh, có một cái suối ở đây. Lôi Liệt nhìn xong liền cảm thán. Nói xong, Lôi Liệt lập tức cúi người xuống, duỗi hai tay ra uống một ngụm nước trong hồ. Oa, Trần huynh, nước suối này thật ngọt ngào. Sau khi nhấp một ngụm, Lôi Liệt lại kinh ngạc nhìn Trần Hạo cảm thán. Hắn chưa bao giờ uống nước suối ngọt ngào như vậy, thật sảng khoái. Trần Hạo nghe xong, cũng thuận tay uống một ngụm nước suối. Chắc chắn, như Lôi Liệt đã nói, nó quả thực rất ngọt ngào. Điều này rất kỳ diệu, một nơi khủng khiếp như vậy, lại có nước suối ngọt ngào như thế. Trong giây tiếp theo, nước suối trong bể bắt đầu sôi lên. Ngay sau đó, toàn bộ nước suối trong hồ bơi biến mất. Tại sao? Làm sao nó lại biến mất, nước ở đâu? Lôi Liệt chố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà nói. Rắc rắc, chỉ nghe một âm thanh rõ ràng. Một phiến đá bật ra khỏi vũng nguyên thủy, dưới phiến đá là một lối đi tối tăm. Lôi Liệt lập tức nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không nói gì, liền đem đèn pin chiếu vào dưới thông đạo. Nhìn một hồi, Trần Hạo quyết định đi xem thử. Lôi Liệt không còn cách nào khác là đi theo Trần Hạo xuống hành, cả hai đi hết một con đường và đến một ngôi mộ lớn. Trong lăng mộ có một chiếc quan tài được dát bằng những sợi vàng. Hóa ra dưới cung điện này có một ngôi mộ. Lôi Liệt liếc nhìn xung quanh và cảm thán. Không phải họ đến đây để khám phá, sao bây giờ họ lại trở thành một thợ săn mộ? Sau khi hai người bước đi, một ngọn nến sáng rực lên trong chốc lát, ngọn nến đó cũng thắp sáng toàn bộ ngôi mộ Khổng Lồ trong chốc lát. Trần Hạo nhìn toàn bộ lăng mộ rồi bước đến bia mộ dựng trước mặt. Các văn bản cổ được viết trên bia mộ. Lôi Liệt, ngươi có thể nói những văn tự cổ này là gì không? Trần Hạo thầy vậy liền hỏi Lôi, dù sao Lôi Liệt cũng là học sinh đứng đầu, nên Trần Hạo muốn xem có thể nhận ra không? Lôi Liệt nghe xong liền bước lên kiểm tra. Sau khi xem một hồi, Lôi Liệt lên tiếng. Trần Huynh, đây là thông tin về chủ nhân của ngôi mộ này. Chủ nhân của ngôi mộ là một vị tướng đến từ nước Tang cổ đại. Lôi Liệt vừa nghe xong lập tức giải thích cho Trần Hạo. Ngôi mộ của tướng quân nước Tang, thật khó tin khi nó sẽ xuất hiện ở núi Đông Vũ này. Lôi Liệt sau khi nói xong lại không khỏi thở dài. Trần Hạo cũng hiểu, nhưng hắn cũng biết bọn họ không được đụng vào bất cứ thứ gì trong cổ mộ, một khi cơ quan được kích hoạt thật sự sẽ xong. Trần Hạo lúc này nhìn thấy một ký hiệu trên quan tài vàng, liền cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ đã nhìn thấy ở đâu đó. Cách chương